Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tony phiền não. Tony cùng Zelda, Linh cũng ở một đoạn thời gian, đối với các nàng yêu thích, cũng là có hiểu biết, liền tới một nhà máy ảnh cửa hàng, vì Zelda mua nguyên bộ chụp ảnh trang bị, do Happy thở hổn hển khiêng lên xe. Zelda rất là cảm ơn, vòng quanh Linh cùng Tony chụp thật nhiều tấm hình, sau đó Tony lại dẫn bọn hắn đi một cửa tiệm, vì Linh mua một chiếc siêu quý màu đen xe gắn máy. Tạo hình sắc bén lại không lộ vẻ khác loại, khởi động lúc thanh âm cũng rất êm tai. Tony cười nói, chờ ngươi lại hơi lớn lên một điểm, liền có thể cưỡi. Linh cười khổ, hắn nằm 100 năm. Cỗ thân thể này phát sinh cải biến, chính mình có thể hay không lớn lên vẫn là cái vấn đề. Làm không tốt muốn vĩnh cửu bảo trì 14, 15 tuổi bên ngoài cơ thể. Zelda cũng giống như vậy, cùng Ganon dây dưa 100 năm. Người bình thường thân thể, căn bản là không có cách không ăn không uống không ngủ duy trì thời gian dài như thế. Zelda đã từng phân tích qua chính mình cùng Linh thân thể. Phát hiện hai người bọn họ, tựa hồ thân thể một mực tại hướng năng lượng hóa phương hướng phát triển. So với là cá nhân, càng giống là cái cỡ nhỏ mặt trời nhỏ. Tony mặc dù cao ngạo, nhưng đối mặt chính mình thực tình bằng hữu, từ trước đến nay là rất quan tâm. Hắn cũng là giảng cứu hiệu suất người, lập tức mang theo Linh cùng Zelda đi mua quần áo. Tony trên đường nói ra, các ngươi không cần như vậy tiết kiệm, Zelda ngươi cũng là nữ hài tử, phải thật tốt cách ăn mặc một phen, nếu là Linh bị cái khác cô nương cướp đi, ngươi sẽ phải khóc. Zelda đỏ mặt, lại không phủ nhận nàng cùng Linh quan hệ. Kỳ thật Zelda cùng Linh, mà các nàng hai người đối với lẫn nhau định nghĩa, đều là rất mơ hồ. Đây là một loại thuần túy lại phức tạp tình cảm. Nói là tình yêu, cũng đúng, nói là quân thần hiệu chung, cũng giống, nói là bằng hữu tri kỷ, cũng là như thế. Loại quan hệ này, hai người cũng không tìm tới thích hợp từ ngữ hình dung. Mạnh mẽ dùng một cái từ ngữ, vậy liền một loại đồng sinh cộng tử cộng sinh cùng tồn tại quan hệ. So sánh với thế giới Marvel bên trong thần nhưng thật ra là người. Hyrule đại lục hoàn toàn chính xác có thần tồn tại, cho nên có cái gì không hiểu sự tình, liền xem như là Hylia nữ thần vận mệnh an bài là được. Hai người lẫn nhau đều đem lẫn nhau, xem như Hylia nữ thần quà tặng. Zelda mặc dù là công chúa, nhưng sinh hoạt mộc mạc, không yêu cách ăn mặc, trên thân vẫn mặc xuyên qua liền có bộ kia Hyrule phong tình lữ hành phục. Cũng không có từ chối nhã nhặn Tony hảo ý, liền chọn lấy mấy món tiện nghi quần áo, chủ yếu thì là cùng Linh hai người, đi giúp Pep tại trẻ nhỏ khu chọn lấy mấy món đáng yêu tiểu y phục cho Pep mặc vào. Pep mặc xong quần áo rất không thích ứng, đi mấy bước, dẫm lên ống quần bẹp một cái ngã sấp xuống, sau đó oa oa khóc lên, làm cho Linh cùng Zelda một trận luống cuống tay chân. Mà Tony thì tại bên cạnh xem náo nhiệt. Kỳ thật Tony mang Linh cùng Zelda hai người đi ra chơi. Tony là rất không thuần thục. Hắn từ trước đến nay trà trộn tại yến hội cùng quán bar. Tuổi còn trẻ chính là nổi danh hoa hoa công tử. Lại tự phụ, bên người bằng hữu vốn lại ít. 14, 15 tuổi, tuổi trẻ bằng hữu càng là không tồn tại. Hắn hiện tại cảm giác chính là giống như là một cái bình thường gia trưởng mang theo hài tử đi ra dạo phố mua sắm đồng dạng. Tony thầm nghĩ, hy vọng ta tương lai tiểu tử thúi có thể giống như Linh như thế hiểu chuyện, liền tốt, tuyệt đối đừng học ta. Chờ một chút, ta vì sao lại cho rằng Linh hiểu chuyện? Linh mặc dù cho người ta một bộ rất ngoan cảm giác, nhưng là gần nhất có thể làm không ít đại sự. Thế là Tony bổ sung, ta tương lai tiểu tử thúi nha. Người chớ học Linh dẫm lên tấm chắn bay đầy trời liền tốt. Mắt thấy quần áo đã mua xong, tiếp xuống mang theo Linh hai người đi đâu chơi tốt đâu. Chỉ là một cửa tiệm mua đồ, cũng cảm giác cùng làm nhiệm vụ một dạng. Hôm nay Linh giúp Tony thật lớn bận bịu. Tony thực sự nghĩ kỹ hào cảm tạ ơn Linh một cái. Chỉ là một chiếc xe gắn máy, có thể hoàn lại không được Linh ân tình. Tony lần nữa lâm vào xoắn suýt, không trải qua cảm giác chính mình lớn tuổi. Cùng tiểu hai tử ở giữa khoảng cách thế hệ quá lớn, huống chi cùng Linh. Zelda là cách hai thế giới siêu cấp khoảng cách thế hệ. Tony tỉnh lại lấy, ta làm gì theo tới? Cần phải để hai đứa bé chính mình đi ra chơi. Ta như vậy ngược lại có chút hơi thừa. Đúng vào lúc này, Linh, một cái không tưởng tượng được người, xuất hiện ở đây. Tony quay đầu nhìn lại, nheo mắt, ông trời của ta, cái này lão già, tại sao cũng tới? Là Captain America Roger. Roger đi tới, nhìn vẻ mặt kiêu căng Tony, nghĩ thầm, người này khí chất cùng phụ thân hắn rất giống, nhưng làm sao cảm giác là lạ. Tony chào hỏi, đội trưởng, hiện đại sinh hoạt tiếp nhận thế nào? Roger nghĩ đến, người cái này lần trước cũng hỏi qua vấn đề tương tự. Buông buông tay, đang tiếp thụ, nói ví dụ, tới nơi này dạo chơi cửa hàng. Linh cùng Zelda cũng trông thấy Roger tới, tiến lên chào hỏi. Zelda hỏi, đội trưởng ngươi cánh tay xong chưa? Roger cười nói, thân thể ta năng lực khôi phục rất mạnh, ta còn tưởng rằng các ngươi trở về đâu. Zelda cười khổ, trở về lại trở về. Pep nhìn thấy Roger, nhảy xuống Linh bả vai, nện bước bắp chân chạy đi không biết đi đâu tìm một cái bóng chuyền đỉnh lấy tới. Hưu một cái ném qua đến, Roger đưa tay tiếp được, nhìn xem Pep nói ra, ngươi muốn chơi bóng chuyền sao? Mà Pep kêu lên, ta khí lực thật là lớn a. Hai người như thường không ở một cái kênh bên trên, hết lần này tới lần khác còn một bộ lẫn nhau là lão bằng hữu bộ dáng. Tony nhìn xem bóng chuyền, bỗng nhiên nói ra, chúng ta đánh bóng chuyền chơi đi. Tony cùng Linh, Zelda đi ra chơi, rất không quen, ngoại trừ mua sắm tìm không thấy chuyện làm. Nhìn thấy bóng chuyền, trong lòng nghĩ đến rốt cuộc mới sự tình. Đánh bóng chuyền, Tony đưa qua Roger trong tay bóng chuyền, nói ra, ta nhìn vị này Captain America tiên sinh, cảm giác rảnh rỗi cùng hiện đại chặt chẽ sinh hoạt không một chút nào dừng. Xem ra không có việc gì làm. Nếu không, chúng ta một khối đánh bóng chuyền. Ta cùng đội trưởng, Linh cùng Zelda, như thế nào? Pep nhảy muốn Tony trong tay bóng chuyền. Zelda ngồi xổm người xuống, sờ sờ Pep đầu, cười nói, Pep, người cũng nghĩ đánh bóng chuyền sao? Pep cũng không hiểu đánh bóng chuyền, nhưng hắn cảm giác sẽ rất chơi vui. Thế là hô, tốt lắm. Roger cũng hoàn toàn chính xác không có chuyện để làm. Tại Tony cổ động thấp hơn là mấy người đi tới New York trên bờ cát. Tony kéo lên mạng lưới. Pep giống như là xiếc đi dây đồng dạng tìm đường chết đứng tại trên mạng lung la lung lay. Vừa rồi Zelda cho Pep một cái nhiệm vụ. Phát bóng, bên trái là Roger cùng Tony, bên phải là Zelda cùng Linh. Linh cảm thấy có chút không hiểu thấu, nhìn xem đổi một thân quần áo thể thao Tony cùng Roger. Cảm thấy hai người này tổ đội, hẳn là sẽ, còn có là được, làm sao lại treo lên bóng chuyền rồi. Pep non nớt hô, ta muốn phát cầu nha. 1, 2, 3, nha, bóng chuyền ném lên thiên. Tony cùng Zelda đều ở phía sau. Mà Linh cùng Roger hai người thân thủ nhanh nhẹn, phụ trách tiến lên bước đoạt. Linh mặc dù lực lượng mạnh hơn, nhưng là Roger lại chiếm cứ thân cao ưu thế. Đem bóng chuyền đánh ra, chụp về phía cạnh góc vị trí. Zelda rất nhanh chóng đi vào bóng chuyền điểm rơi. Đem bóng chuyền nhẹ nhàng kích lên, chụp cho Linh, tu tiên cổ điển,